Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 22, nhìn thấu. Một tòa rộng lớn bên trong cung điện, tản ra tôn giả khí tức tóc đen, lão giả sắc mặt ngưng trọng. Bay nhanh tại cung điện hành đạo bên trong, ánh mắt thì không ngừng bồi hồi hai bên. Bỗng nhiên, tiền phương một đạo hoảng loạn thân ảnh cấp tốc lướt đến. Tóc đen lão giả khẽ run, chứng kiến người kia là một gã nam tử trẻ tuổi, người mặc tử y môn đệ tử chế phục, trên người khí tức cũng chỉ là đạp thiên cảnh về sau. Liền trực tiếp ngăn ở nam tử trẻ tuổi kia trước người. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tóc đen lão giả khiển trách, nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt sợ hãi dáng dấp, nhìn thấy tóc đen lão giả về sau, lúc này cung kính mở miệng. Thanh âm như trước cực kỳ cấp thiết. Trưởng lão, chạy mau, phía sau có ba vị tôn giả đang đuổi ta. Cái gì? Ba vị tôn giả? Tóc đen lão giả cũng kinh ngạc. Chợt không chút nghĩ ngợi ý thức bay thẳng đến nam tử trẻ tuổi phía sau lan tràn ra. Không ai. Tóc đen lão giả ngẩn ra. Chợt sắc mặt đại biến. Không tốt. Tóc đen lão giả vừa định lui nhanh, nhưng cái này lúc đã trễ. Chỉ thấy tại hắn trước mắt nam tử trẻ tuổi đột ngột nhếch miệng cười một tiếng. Theo sát trên người bộc phát ra kinh thiên ma khí, cùng với một cổ dị thường đáng sợ lực đánh vào tản mà ra. Phùng Diễm đã là trước tiên thi triển bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Một sát na này thực lực bạo phát đến mức tận cùng. Cái kia phía sau trường đao cũng ra khỏi vỏ. Tại tóc đen lão giả vừa mới phản ứng kịp tột cùng. Xôn xao rực rỡ ánh đao bung ra. Đao pháp này uy năng chỉ là đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp. Có thể Phùng Diễm tự thân sức bật là quá cường. Suy suy, tóc đen lão giả con mắt trợn tròn. Vừa vặn hình lúc này bị ánh đao xé rách vỡ nát. Phùng Diễm tay áo bào cuốn một cái. Sắp tối phát lão giả sau khi chết lưu lại đủ loại bảo vật lấy đi. Chợt trực tiếp lướt đi ly khai. Cấp tốc lướt đi hồi lâu công phu, Phùng Diễm mới chậm rãi dừng thân lại. Cái kia đối tròng mắt trong suốt bên trong, dần dần tồn tại vui vẻ phun đến lay động mà ra. Ngụy trang thành tử y môn đệ tử, đánh lén giết chóc đứng lên. Hiệu quả thật không tệ. Phùng Diễm trong lòng có chút thỏa mãn. Tôn giả, rất khó giết chết. Có thể vừa tới Phùng Diễm thực lực đã là đỉnh tiêm tôn giả cấp độ. Thứ hai, ông lão tóc đen kia nghe được ba vị tôn giả lúc này trực tiếp hoảng sợ. Đối hắn lập tức không có phòng bị. Hắn mới có thể trong nháy mắt xuất thủ đánh lén đem giết chết. Mà nếu như một đấu một chính diện chém giết, Phùng Diễm muốn giết vị tôn giả này, sợ cũng không phải như vậy ung dung. Phùng Diễm trong tay xuất hiện một viên kim sắc ngọc phù. Phùng Diễm nhìn chằm chằm quả ngọc phù này, trên mặt tươi cười. Kim sắc ngọc phù, tôn giả tiêu chí, lần này khảo nghiệm đạp thiên cảnh cường giả giết chết 20 vị đạp thiên cảnh đỉnh phong hoặc là một vị tôn giả là được đi qua khảo nghiệm, mà ta dễ dàng như vậy cũng đã hoàn thành. Tôn giả, Phùng Diễm đã giết chết một vị, kim sắc ngọc phù, cũng ở trong tay hắn, tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia cũng không cần phải lại tiếp tục đợi tiếp, bây giờ tử y môn cùng người khảo nghiệm. Đều tại những cung điện này ở giữa hỗn chiến chém giết. Cực kỳ tàn khốc, ta ngụy trang thành tử y môn đệ tử. Không biết có thể hay không thuận lợi kiếm ra đi. Phùng Diễm đã không có ý định tiếp tục giết chóc. Đi, bởi vì đã hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là cung điện kia ngoại vi khẳng định hội tụ tử y môn đại lượng cường giả. Muốn qua, cũng không ung dung. Quản hắn, có thể thuận lợi qua liền qua. Không thể thuận lợi đi qua. Vậy thì giết đi qua. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Chợt đường cũ phản hồi. Cái này chàng huyết chiến đem chọn cả duy trì liên tục 3 ngày. Mà ở 3 ngày nay bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cường giả lại bởi vậy mà vẫn lạc. Lần này vọt vào bên trong khu cung điện người khảo nghiệm, chừng mấy trăm vị. Mà Phùng Diễm là trước hết hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn trước tiên đã chuẩn bị ly khai. Nhưng hắn người khảo nghiệm vẫn như cũ tại bên trong cung điện điên cuồng huyết chiến chém giết. Máu đỏ tươi tràn ngập cái kia to như vậy thân thể. Đây là người thân cao vượt lên trước 5 thước tựa như thiết sơn nam tử. Nam tử này hai mắt như sấm, toàn thân thô bạo không gì sánh được. Cái kia chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng dấp liền kinh khủng dị thường, huyết chùy bên trên mơ hồ còn có vết máu cùng thịt nát tràn ngập. Vừa mới cùng cái này thiết sơn nam tử giao thủ, thật là có chừng 3 vị tử y môn tôn giả. Có thể kết quả cuối cùng chính là 3 vị này tôn giả đều chết tại đây huyết chùy phía dưới. Cái này tử y môn không hổ là đã từng danh động một thời thế lực lớn, nội tình xác thực rất mạnh, một ít đặc thù tuyệt học bí pháp cũng đều rất lợi hại. Vừa mới cái kia 3 vị tôn giả bước vào tôn giả thời gian cần phải không dài, có thể thực lực so với bình thường tôn giả đều mạnh hơn rất nhiều. Hạ Lôi sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ ra hung hãn. 3 vị tôn giả giết hắn một người, có thể kết quả lại bị hắn toàn bộ giết ngược chết. Nhưng cái này cũng đã đạt được hắn trạng thái cực hạn. Ta bây giờ mặc dù đã là đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, có thể đối đầu tử y môn 3 vị tôn giả đều tương đối cật lực. Nếu như đối đầu 4 vị, 5 vị, ta tiếp theo bị áp chế hoàn toàn. Nếu là đối đầu càng nhiều, ta đều có vẫn lạc uy hiếp. Cho nên, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Lại không có đem Lâm thị gia tộc Lâm Khiếu một phái kia người triệt để giết chết trước đó, ta còn không thể chết. Hạ Lôi thong thả lướt đi ở hành lang thông đạo bên trong, cực kỳ khiêm tốn, cũng vô cùng cẩn thận. Hắn chỉ biết đối một ít thực lực yếu kém tôn giả xuất thủ, mà một khi nhận thấy được sự tình không thích hợp, liền sẽ lập tức thoát đi mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận không gì sánh được. Làm việc như thế, tại đây chàng huyết chiến bên trong, sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn chút. Liền Hạ Lôi dạng này đỉnh tiêm tôn giả đều cẩn thận, người khác chớ nói chi là, mỗi một người đều không dám có chút đường hoang, lại cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Vừa ra tay cái kia cần phải lôi đình giết chết, một khi không có giết sạch sẽ, ngược lại làm cho đối phương cuốn lấy. Như vậy tử y môn hắn cường giả nhận thấy được năng lượng ba động khẳng định hội lập tức chạy tới. Đến lúc đó khả năng liền biết rõ một con đường chết. Có thể có tư cách tham gia lúc này mới khảo nghiệm. Từng cái tâm trí cũng đều cay nghiệt. Tự nhiên rõ ràng bọn hắn tại trong cung điện phải như thế nào còn sống, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một người đều không gì sánh được giảo hoạt. Cũng không thiếu đều cùng Phùng Diễm liếc mắt. Thay tử y môn đệ tử y phục, trà trộn tại tử y môn bên trong đánh lén ám sát. Dù sao tử y môn lớn như vậy, cường giả quá nhiều, ai cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người nhận thức. Ra vẻ tử y môn người đánh lén ám sát, cái chiêu này tự nhiên dùng được. Giết chóc, huyết chiến như trước đang kéo dài. Đảo mắt, đã là một ngày thời gian trôi qua. Bên trong khu cung điện, tinh phong huyết vũ, khắp nơi trải rộng chém giết kịch đấu. Phùng Diễm tại bên trong khu cung điện này lướt đi một ngày thời gian, đối cái kia đủ loại thảm liệt chiến đấu kịch liệt đều xem chết lặng. Nhưng hắn đáy lòng lại khiếp sợ vô cùng. Một ngày thời gian hạ xuống, hắn thấy rõ cái gì gọi là khốn đấu chi thú điên cuồng. Những thứ này tử y môn người biết rõ hẳn phải chết, cho nên chém giết đều điên cuồng không có biên. Phùng Diễm trong lòng thầm than, điên cuồng, tử y môn người, xác thực mỗi cái điên cuồng, chém giết, căn bản liều lĩnh. Thậm chí Phùng Diễm còn nhìn thấy có một vị tử y môn tôn giả, dĩ nhiên vì giết chết một vị đạp thiên cảnh, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hết cách rồi, vị kia đạp thiên cảnh chiến lực rất mạnh, coi như là tôn giả cũng chỉ có thể ngăn chặn hắn mà thôi, nhưng không cách nào giết chết hắn. Mà vị tôn giả kia vì không cho hắn đào tẩu, trực tiếp tự bạo, vị kia đạp thiên cảnh tại chỗ đã bị gạt bỏ. Vị tôn giả này đã thấy chết không sờn, thầm nghĩ tại trước khi chết kéo nhiều một cái đệm lưng. Phùng Diễm vì tử y môn điên cuồng mà kinh hãi, tôn giả vì giết một cái đạp thiên cảnh cũng không tiếc tự bạo, còn có cái gì là làm không được. Huyết chiến như trước đang kéo dài, Phùng Diễm thì là không ngừng nghĩ biện pháp hướng ra ngoài giới thối lui. Một tòa rộng lớn cung điện bên trong, duyên dáng nữ tử thân hình như tiên tử, Trường kiếm vũ động mang theo điểm một cái thê lương, trực tiếp đem một vị tôn giả yết hầu đâm thủng. Vị tôn giả kia con mắt trợn tròn, chợt vô lực ngã xuống. Lợi hại, Thư Oánh trưởng lão quá mạnh mẽ. Vị tôn giả kia cũng không kịp đào tẩu, đã bị Thư Oánh trưởng lão giết. Thật mạnh, tại cung điện bên trong, còn có chư vị đạp thiên cảnh đệ tử ở một bên nhìn lấy, không khỏi tán thán. Duyên dáng nữ tử Thư Oánh đem người tôn giả kia giết chết về sau, tay ngọc vung lên đem bảo vật tất cả đều lấy đi. Chợt lật tay một hồi, đem người tôn giả kia thi thể chôn vùi. Mấy người các ngươi, đều cho ta hảo hảo nghe. Hiện tại cục diện ta cũng không nói nhiều. Các ngươi mỗi một người đều cẩn thận một chút. Chứng kiến địa phương tôn giả lập tức tránh ra thật xa. Chỉ có gặp phải lạc đàn đạp thiên cảnh lúc, các ngươi mới có thể xuất thủ đem đối phương giết chết. Thu Anh quan sát mấy vị kia tử y môn đệ tử, thanh âm thanh thúy êm tai. Còn có chính là địch nhân đều rất giảo hoạt, có lúc cũng sẽ quần áo tự chúng ta tông môn đệ tử y phục tới đánh lén ám sát các ngươi. Điểm ấy các ngươi chú ý, một khi chứng kiến chính mình không biết người, mặc dù quần áo chính mình bên trong tông y phục, cũng giống vậy phải cẩn thận. Nhớ kỹ, đừng đơn giản hy sinh chính mình tính mệnh. Mấy người các ngươi mặc dù chỉ là đồng dạng đạp thiên cảnh, tại bên trong tông cũng không xuất chúng, nhưng đến lúc này, bất kỳ cái gì một đạp thiên cảnh chiến lực đều cực kỳ quý giá. Thư Oánh nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Bọn ta ổn thỏa vâng theo Thư Oánh trưởng lão giáo huấn. Mấy vị kia tử y môn đệ tử tại nguyên chỗ cung kính gật đầu. Cung điện thông đạo bên trong, Phùng Diễm không nhanh không chậm phi hành, ánh mắt cũng cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tuy nói cái này tử y môn đại bộ phận đứng đầu cường giả vẫn lạc về sau, có thể uy hiếp được người hắn đã không nhiều, nhưng hắn như trước được cẩn thận đối đãi lấy, bằng không vạn nhất ra biến cố gì, kết cục có thể chẳng tốt đẹp gì. Mà đúng lúc này, tiền phương duyên dáng nữ tử cấp tốc hướng bên này lướt đến. Tôn giả, Phùng Diễm chân mày tối mặt nhăn, chợt vội vã lướt đến một bên, muốn cho đi qua. Có thể cái kia duyên dáng nữ tử lại trực tiếp tại hắn trước người dừng lại. Phùng Diễm biến sắc, nhìn trước mắt duyên dáng nữ tử. Cô gái này vóc người dị thường bốc lửa, dáng dấp cũng có thể nói tuyệt sắc. Nguyên bản một đầu đen thùi tuyệt vời tóc lại bị nàng ngạnh sinh sinh buộc chung một chỗ, thiếu vài phần quyến rũ động lòng người khí chất, lại nhiều mấy phần tư thế hiên ngang. Phùng Diễm trong lòng hơi động, biểu hiện ra thiếu không động thần sắc, cung kính khom người, ra mắt trưởng lão. Tại tử y môn, phàm là tôn giả trở lên, đều là trưởng lão tồn tại. Phùng Diễm tự nhiên hiểu được xưng hô như thế nào. Thư Oánh nhìn trước mắt Phùng Diễm, mày liễu cũng hơi hơi đám lên. Người sau mặc dù chỉ là một vị đạp thiên cảnh, có thể trực giác của nàng nói cho nàng biết, người này cũng không bình thường. Nữ nhân trực giác thật là cực kỳ chuẩn xác. Ngươi là ta tử y môn đệ tử, có từng nhận thức ta? Thư Oánh nói. Phùng Diễm yên lặng, chợt lắc đầu. Đệ tử tiến vào tử y môn thời gian ngắn ngủi, đối môn nội tất cả trưởng lão còn không hoàn toàn nhận thức. Thư Oánh gật đầu, chợt lần nữa nói. Ngươi tiến vào tử y môn không lâu sau, ta tử y môn đông tây nam bắc tứ cung, ngươi là cái nào nhất cung phía dưới đệ tử? Đông tây nam bắc tứ cung. Phùng Diễm trong lòng hơi động, chợt cười nói, đệ tử đến từ bắc cung. Bắc cung? Thư Oánh con ngươi hơi co lại, chợt lau một cái kinh người sát ý từ trong mắt bung ra. Ta tử y môn chỉ có thiên địa sáu điện, căn bản cũng không có cái gì tứ cung. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi là bắc cung đệ tử, chết tiệt người khảo nghiệm. Phùng Diễm con ngươi bỗng dưng co lên, bị nhìn thấu. PS, hôm nay 2 canh đến, ngày mai sẽ thêm càng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.